Thế giới hoàn mỹ, chương 1735, chờ một cái kỷ nguyên, góc truyện audio.com. Vâng, rất nhiều người xưng nàng là Lam Nguyệt Tiên Tử. Bạch Y Nam Tử gật đầu, nữ tử kia phong thái tuyệt thế, thanh tươi đẹp động lòng người, sau đầu có một vòng Lam Nguyệt chiếu rọi bát hoang, nàng như khai thiên tích địa thời đại thần cái quan sát thiên hạ. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là mỹ lệ. Thanh Nguyệt Tiên Tử rất bình thản, thánh khiết vô hạ, đây chính là nàng khi còn sống thần thái cùng khí chất, dù là đối mặt cấm khu chi chủ cũng phi thường thong dong. Nhìn xem tường hòa yên lặng, nhưng là nàng rất kiêu ngạo. Bạch Y Nam Tử cười cười, sau đó ánh mắt lại mờ đi, nói. Cũng đã chết, nàng vẫn lạc tại tiên cổ những năm cuối. Thạch Hạo trong nội tâm tình tiết phức tạp khó có thể yên lặng, hắn thật sự bị kinh trụ, đối với trước kia những người kia hắn không biết, cũng không biết, chưa nghe nói qua. Thế nhưng mà, đối với người cuối cùng, hắn há có thể không nghe thấy, còn từng nhìn thấy qua nàng lưu lại hỏa chủng, cái kia luân phiên Lam Nguyệt. Lam Nguyệt tiên tử, hắn truyền thừa ở dưới hỏa chủng, bị Thanh Y đã nhận được. Cái kia đoàn hỏa, cái kia đoàn phù văn, sớm đã cùng Thanh Y ngưng kết cùng một chỗ. Thậm chí, có người làm qua suy diễn, từng hoài nghi, Lam Nguyệt tiên tử cùng Thanh Y có nào đó quan hệ, thậm chí xem như truyền thế, khó có thể nói rõ cùng nói rõ. Thạch Hạo tự nhiên kinh ngạc tại tiên thời cổ kỳ đã từng danh chấn thiên hạ Lam Nguyệt tiên tử, rõ ràng cùng người này có quan hệ. Nàng là đệ tử của ngươi, Thạch Hạo hỏi, xem như thế đi ta truyền nàng. Bạch Y Nam Tử gật đầu, Thạch Hạo im lặng, người này đến cùng rất mạnh a, dạy 8 cái sinh linh, bọn chúng đều là thông thiên động địa thế hệ, thông qua Lam Nguyệt tiên tử có thể biết nói, những người khác siêu phàm nhập thánh. Vị này cấm khu chi chủ quá thần bí rồi, tuyệt đối là một vị cái thế nhân vật, nghe lời của hắn, hắn là theo tiên cổ kỷ nguyên sơ mà bắt đầu truyền thụ đệ tử. Áo cổ, đến từ hỗn độn tộc, là người thứ nhất đi đến nơi đây cường giả, sinh ra đời tại tiên cổ kỷ nguyên sơ. Khả dĩ lường trước vị này cấm khu chi chủ sống cỡ nào đã lâu. Đều chết hết, Bạch Y Nam Tử nhẹ nhàng thở dài, gió nhẹ thổi qua, đưa hắn một thân bạch y đều chém gió lên. Làm hắn thoạt nhìn có chút tiêu điều. Ta uống xong trà này, như vậy, Thạch Hạo cẩn thận mở miệng, bởi vì, hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết đi, uống xong trà này người đều chết hết. Thật sự điểm xấu, người là đệ thập danh người ta chờ một cái kỷ nguyên, hôm nay rốt cục tương kiến. Cấm khu chi chủ nói ra, Thạch Hạo một hồi nhức đầu, nói, ta không nghĩ bước bọn hắn theo gót, Bạch Y Nam Tử nghe được lắc đầu, nói, ta sẽ không ngươi đi đi con đường kia, thậm chí, năm đó ta còn từng phản đối với bọn họ quá sớm tiến về trước, kết quả vẫn có người sớm ra đi, kết quả vẫn lạc. Cái dạng gì một con đường, lại để cho những người kia như thế bức thiết, như vậy khát vọng, dùng thân phạm hiểm đi tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn tự biết cuộc đời này tu vi đã đến đỉnh, không cách nào đột phá, cho nên biết rõ hội thất bại. Cũng muốn đi trước ai? Bạch Y Nam Tử vậy mà như vậy thở dài. Ta biết nói, bọn hắn tôn ta vi sư, cho nên muốn cho ta mà đi một trận chiến. Bạch Y Nam Tử nói ra, Thạch Hạo khó hiểu, có ý tứ gì, cấm khu chi chủ có đại cừu nhân ấy ư, chính hắn vì sao không đi? Bạch Y Nam Tử dùng nhẹ tay nhẹ phất một cái tiên băng. Góc truyện audio.com, địa liệt quỷ khóc thần gào thét, vũ trụ bị vạch tìm tòi. Rồi sau đó hiện ra một mảnh u tĩnh cảnh tượng, nơi đó là, Thạch Hạo rung động, nội tâm khó có thể yên lặng. Thực vì, hắn đã từng đi qua cái chỗ kia, từng đã từng gặp bộ phận chân tướng. Hiện tại, Bạch Y Nam Tử Phật khai mở hư không, lại hiện ra chỗ đó cảnh tượng. Đây cái là một bộ hình ảnh, mà không phải là thật sự lại đến chỗ đó. Một đầu đê đập vắt ngang chỗ đó, từ xưa trường tồn, mơ hồ trong đó. Có sóng biển phập phồng tiếng vang theo đê đập đằng sau truyền đến. Sắc trời lờ mờ, sương mù trùng trùng điệp điệp, cái chỗ kia rất thần bí, hết thảy đều khán bất chân thiết. Bất quá Thạch Hạo hay là thấy được tại đê đập lên có một cỗ thân ảnh mang theo huyết phát ra tiên đạo khí tức, đó là một vị chân tiên vẫn lạc tại đâu đó. Theo ánh mắt di động, đê đập xa xa đồng dạng rủ xuống lấy bất hủ cấp sinh linh thi hài chết ở đê đập thượng. Thạch Hạo đã từng đi qua chỗ đó, lúc trước hắn cùng Tam Tạng còn có thần minh theo tiên vực đi ra về sau tìm kiếm đường về, từng nhìn thấy qua một mảnh lôi điện thâm uyên, vượt qua sau một đường đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy lấp kín đê đập. Tại đâu đó, hắn còn phát hiện Liễu Thần tung tích, Liễu Thần cũng đi rồi, tiến vào đê đập sau đích thế giới. Ngoài ra, còn có một chuyến nhẹ nhàng dấu chân, không biết thuộc về cái đó một cái niên đại, tựa hồ sở hữu tất cả kẻ đến sau đều là dọc theo vậy được dấu chân truy tìm quá khứ đích. Bạch Y Nam Tử theo như lời đường, chính là chỗ đó, là đê đập phía sau. Thạch Hạo làm sao có thể không sợ hãi, vô luận như thế nào trước kia cũng không ngờ rằng. đột nhiên, tinh thần của hắn kéo căng rồi, bởi vì ở đằng kia trong tấm hình gặp được một cái sinh linh. Hắn Bạch Y Thắng Tuyết, trần thế bất nhiễm, siêu trần thoát tục, đứng tại đê đập lên, cuối cùng cất bước đạp tới. Là cấm khu chi chủ, năm đó hắn từng xâm nhập. Thạch Hạo khiếp sợ, đi qua người còn có thể sống được trở về sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đó là một đầu thần bí tuyệt lộ theo không có người mang ra qua tin tức có giá trị. Hắn từng tại đâu đó lục tục ngo ngoe nhìn thấy qua một ít tiên đạo di hài. Oanh, rất nhanh, hắn đã nghe được đê đập sau cuồng bạo thanh âm, như là sóng biển tại bốc lên, hoặc như là tại đại chiến, rồi sau đó dần dần đi xa. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Chỗ đó thời gian mảnh vỡ bay múa, nhìn xem cái kia hình ảnh, không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, là mấy tháng, hay là rất nhiều năm. Thẳng đến có một ngày, một cái huyết sắc thủ trưởng bới ra tại đê đập lên, nhiễm lấy huyết tổn hại lợi hại, đánh vỡ hình ảnh yên lặng. Đón lấy cái tay kia tại dùng sức tại gian nan hướng lên bò, muốn bay qua đê đập, sau đó không lâu một cái đầu lâu rốt cục lộ ra. Người kia tóc tai bù xù trên gương mặt đều là huyết, hai mắt ảm đạm, khuyết thiếu thần thái, hắn tại gian nan dãy giụa rốt cục lên đê đập. Hắn toàn thân đều là màu đỏ, đầy người đều là miệng vết thương, mi tâm đều rạn nứt rồi, trên người có hàng hà huyết đê các loại. Thương thế dọa người, chiến y tàn phá, màu đỏ tươi mà huyết tinh. Thân thể của hắn lảo đảo, lung la lung lay, mấy lần té ngã, lại mấy lần mà bắt đầu. Hướng về phương xa bỏ chạy, rốt cục đã đi ra đê đập. Thạch Hạo Dung, gocchuyenaudio.com, động, hắn nhận ra, đó là cấm khu chi chủ. Nguyên bản hắn Bạch Y Thắng Tuyết, nhưng bây giờ chứng kiến nhưng lại toàn thân chiến y rách dưới, sớm được huyết thủy nhuộm hồng cả, hắn đã mất đi trước kia tuyệt thế phong thái. Hình ảnh như rung động, hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng toàn bộ biến mất. Thạch Hạo cả kinh, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn xem nhà tranh trước cấm khu chi chủ cường đại như hắn, năm đó đi đê đập chỗ đó, đều cừu tử nhất sinh, gian nan đào thoát trở về sao. Từ nay về sau, hắn dạy đệ tử cũng đều đi qua chỗ đó, đại bộ phận mọi người chôn cất tại đâu đó sao. Uống qua trà này người, đại bộ phận đều chết ở đê đập nơi đó. Bài thi nam tử nói ra, chỗ đó đến tột cùng có cái gì? Thạch Hạo hỏi thăm, hắn thật sự phi thường rung động, cường đại như trước mắt cấm khu chi chủ đều suýt nữa chết mất hiểm tử nhưng vẫn còn sống trở về. Ai, năm đó, bọn hắn cũng muốn biết che già măng mọc tiến về trước đê đập về sau, kết quả đều chết hết. Bài thi nam tử thở dài. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Ngươi còn muốn biết sao, dám đi vào trong đó sao? Nếu như là địa phương khác Thạch Hạo có lẽ còn có do dự thật sự muốn cân nhắc nhưng là cái chỗ này hắn không có gì chần chờ, lúc này tựu gật đầu, phi thường thống khoái nói dám đi, nhất định phải đi. Bởi vì, không nói mặt khác riêng là liễu thần tiến vào đê đập sau đích thế giới tựu lại để cho hắn không làm không được ra loại này lựa chọn, hắn sớm muộn gì đều muốn đi qua. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn trước trở nên mạnh mẽ tích lũy bản thân đạo hạnh, ngày sau khả dĩ hoành đẩy đê đập. Ta muốn đi nơi nào ta dám đi, nhưng là tiền bối, người có lẽ dạy ta thiên công bảo thuật đem trước kia những người kia sở học đến đồ vật đều dạy ta. Thạch Hạo hai mắt sáng lên, nói như vậy nói, hắn đối với những cái kia cổ công thật sự rất quen mắt cái gì tàn sát tiên thuật bác long thiên công các loại. Nghe thấy danh tự đã biết rõ cực độ cường đại, tiên cổ chấm dứt ta trọn vẹn chờ một cái kỷ nguyên, mới nhìn thấy ngươi, là ta bối trung nhân, nhưng là, lúc này đây ta sẽ không đích truyền hạ nhiệm gì. Bài thi nam tử lắc đầu. Vì sao, Thạch Hạo tức giận, theo đời thứ nhất áo cổ bắt đầu, đến cuối cùng một đời Lam Nguyệt tiên tử cái kia chưa từng kế thừa bài thi nam tử nào đó thiên công, đều đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Mỗi người sở học đều bất đồng, có thể thấy được cấm khu chi chủ cỡ nào nghịch thiên, nắm giữ quá nhiều bí pháp, học cứu thiên nhân. Ta từng dạy cho bọn hắn tuyệt thế, làm bọn hắn trở nên mạnh mẽ thế nhưng mà kết quả là, bọn hắn đều không có đạp ra con đường của mình, chỉ là men theo ta từng đã là bóng lưng tiến lên. Như vậy đừng, cho dù là bọn họ đuổi theo ta cùng ta chung đồng tiến lại có thể thế nào, bất quá là nhiều hơn một cái ta muốn chính là siêu việt người. Bài thi nam tử nói ra, vậy ngươi muốn, làm như thế nào, Thạch Hạo hỏi thăm, nội tâm thẳng thắn kịch liệt nhảy lên. Đợi một cái kỷ nguyên, rốt cục nhìn thấy một cái người thích hợp ta sẽ dẫn dắt ngươi, lệnh chính ngươi ra đi, chế tạo ra một cái chính thức vô địch tồn tại. Bài thi nam tử nói ra, ngươi phải làm như thế nào? Thạch Hạo trong nội tâm khó có thể bình tĩnh trở lại, hắn biết nói, rất có thể có một cái cọc thiên đại cơ duyên bày ở trước mắt. Đương, gocchuyenaudio.com, nhìn cũng có thể hết thảy thành không? Kỳ thật hắn rất muốn học những cái kia thông hiểu đạo lý về sau, hắn lại đi chế pháp, đi ra con đường của mình cũng không muộn. lấy được khối ngọc này Bích ngươi liền rời đi thôi, chờ ngươi thế tục sự tình rồi, tới nơi này tìm ta. Bạch Y Nam Tử thanh âm lần nữa trở nên là ôn hòa, giàu có tư tính. Hào quang lóe lên, Thạch Hạo trong tay nhiều hơn một khối cổ xưa ngọc thạch khối. Đi thôi, Bạch Y Nam Tử phất tay. Thạch Hạo thi lễ, khom người hướng hắn cáo biệt, nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu lên lúc không khỏi ngây dại, quả thực khó có thể tin. Chung quanh, nơi nào còn có cái gì nhà tranh, cỏ cây, khắp nơi một mảnh hoang vu, cái gọi là vũ trụ hồ không thấy rồi, xa xa dược điền đợi khô héo. Phụ cận còn có một chút tàn núi, cũng không khí trầm lặng. Cho đến Thạch Hạo ngẩng đầu suy ngẫm, hắn thấy được một khỏa đầu lâu tuyết trắng như ngọc thạch, hắn mới chấn động. Lúc này, Thạch Hạo trong tay không ngọc khối, mà cái kia ngọc khối hoàn toàn chính xác tồn tại, ngay tại đầu lâu phụ cận, ngoài ra chỗ đó có còn có một ấm trà tổn hại rồi, cùng với nửa cái chén trà cổ xưa không chịu nổi. Thạch Hạo ngây dại, cái này là địa phương nào, không lâu hắn tại cùng ai đối thoại. Rất nhanh, hắn lại chứng kiến mặt khác hai khỏa đầu lâu, rất ảm đạm, đã tổn hại rồi, ở đằng kia tuyết trắng đầu lâu đằng sau. Cấm khu chi chủ, còn có hắn một đôi đạo đồng. Thạch Hạo cảm thấy thanh âm của mình đang phát run. Một bộ thê lương hình ảnh, từng đã là cấm kỵ tồn tại, đường đường nhân vật tuyệt thế, hắn là như thế nào chết đi, có một ngày lại như vậy chôn cất hạ chính mình sao, cách chương.